Đạo lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 83, Lưu Hòa Bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục gia đại điện, Tầm Trường lão ngồi tại chỗ cao nhất, ánh mắt hắn híp lại. Thiên kiêu như vậy, vừa mới nhìn sang trong nháy mắt, đối phương thế mà đã nhận ra hắn. Đây cũng không phải là một cái bình thường tam giai có thể làm được. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Hắn tự nhiên cũng muốn một phần lưu hòa tư liệu, để cho người ta tiếc nuối là cha không được lưu hòa căn nguyên ở đâu. Cái này lưu hòa như là trống rỗng xuất hiện một dạng. Hắn có thể phát giác được ánh mắt của ta, nói rõ cũng có thể phát giác đạo ánh mắt của những người khác, như vậy còn dám đánh với Thái Dương Chi Tử một trận, nói hắn không có ỷ vào ta là không tin. Hắn là nhà nào Kỳ Lân Tử, Tam Trường lão tuyệt sẽ không cho là đối phương là một người, phải biết ánh mắt của hắn ném đi qua trong nháy mắt thế nhưng là đặc biệt dùng bí pháp. Nhưng mà y nguyên nhìn không thấu người này chân thực hình dạng cùng khí tức. Tuyệt đối có cường giả là đối phương lưu lại bảo hộ. Thú vị, Tam Trường lão y nguyên nhìn xem, hắn cũng không có cầm đối phương cùng Lục Thủy so, lại thiên kiêu đó cũng là hài tử của người khác. Hài tử của người khác sao có thể so ra mà vượt nhà mình hài tử. Đương nhiên, cũng đừng trông cậy vào hắn đối với Lục Thủy có sắc mặt tốt. Lại không dùng, lại không cầu phát triển, quả thực là làm mất mặt Lục gia. Không có khả năng nghĩ càng giận. Thiên Vân Chi Đỉnh Lục Thủy cùng Thái Dương kỵ sĩ thân ảnh biến mất lại xuất hiện, lực lượng phong bạo đánh thẳng vào ngọn núi, mặt đất bắt đầu vỡ ra. Phảng phất không thể thừa nhận bọn hắn lực lượng phong bạo tàn phá. Rất nhanh thân ảnh của bọn hắn xuất hiện ở giữa không trung, lần này bọn hắn y nguyên lấy chỉ tay đúng. Oanh, hai người trực tiếp tách ra, sau đó rơi trên mặt đất. Thái Dương kỵ sĩ lau khóe miệng máu tươi, nói. Người rất mạnh, mạnh để cho ta hoài nghi ngươi cũng là thần dòng dõi. Lục Thủy nhìn xem Thái Dương kỵ sĩ không nói gì, hắn rất muốn biết bọn hắn trong miệng thần là cảnh giới gì, lại hoặc là có được cái gì uy năng. Hắn đối với phương Tây lịch sử không hiểu nhiều lắm, lúc trước hắn vì để cho Mộ Tuyết mang thai tham khảo qua phương Tây tín ngưỡng chi đạo, nhưng là cái này cùng phương Đông Hương Hòa không có gì khác biệt mà lại cũng không thích hợp nghiên cứu của hắn, cho nên trực tiếp bị hắn từ bỏ. Không phải vậy hắn ngược lại là sẽ nghiên cứu một chút phương Tây bộ phận lịch sử. Lúc này Lục Thủy lại nghe được Thái Dương kỵ sĩ truyền đến thanh âm. Nếu như ngươi chỉ có những này thực lực như vậy ngươi bại. Nói xong câu đó thời điểm Thái Dương kỵ sĩ vươn tay, một thanh trường thương xuất hiện trong tay hắn. Thương này mang theo cực nóng khí tức, sau đó Thái Dương kỵ sĩ trên thân cũng bắt đầu tàn mát ra cực nóng khí tức như là ánh lửa đang điên cuồng thiêu đốt. Có thể bước ra ta loại trạng thái này, chỉ có kiếm nhất phong kiếm khởi, nhưng là hắn thua với ta, ngươi Lưu Hòa cũng giống vậy. Giờ khắc này Thái Dương kỵ sĩ khí thế cùng lực lượng đang không ngừng kéo lên. Lực lượng này mặc dù tại tam giai bên trong, nhưng là siêu việt tam giai. Đó là một loại kỳ quái tăng thêm, như là hoa tiên tiên khí tăng thêm đồng dạng. Lục Thủy nhíu mày, hắn có thể nhìn ra lực lượng này không thuộc về Thái Dương kỵ sĩ, nhưng lại như là huyết mạch kế thừa đồng dạng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá kế thừa từ đầu đến cuối chỉ là kế thừa, so ra kém hoa tiên cái kia một tia tiên khí. Lục Thủy xuất ra một thanh cự kiếm, nếu đối phương vận dụng vũ khí, hắn tự nhiên cũng muốn động. Bất quá hắn cầm là trên đường tùy tiện mua được một thanh. Chủ yếu là Thất Lân Long Ngâm kiếm phân biệt độ có chút cao. Sau đó Lục Thủy đồng dạng đi hướng Thái Dương kỵ sĩ. Người có biết ta là ai? Lại dám ở trước mặt ta đùa lừa. Thái Dương kỵ sĩ nhìn xem Lục Thủy, huy động xuống trường thương, sau đó một bàn tay chụp vào không trung, nói. Để cho ngươi mở mang kiến thức một chút như thế nào lừa. Thiên hỏa liệu nguyên, Thái Dương kỵ sĩ vùng xuống chụp vào không trung tay, sau một khắc vô tận hỏa quang từ không trung rơi xuống. Phạm vi rộng uy thế cường đại để người chung quanh trở nên khiếp sợ. Đây là tam giai, gạt người đi, Lục Thủy nhìn đối phương thiên hòa, không có để ý, mà là từng bước một đi ra, chỉ là tại hắn đi trong quá trình, dưới chân hắn xuất hiện một vòng to lớn trận pháp này trực tiếp bao trùm toàn bộ Sơn Phong Chi Đỉnh, tiếp lấy truyền đến Lục Thủy thanh âm trầm thấp. Địa viêm, phần thiên, giờ khắc này vô tận hỏa quang từ thiên vân phong hiện ra, dưới chân của bọn hắn như là một vùng biển lửa. Thái Dương kỵ sĩ tăng nhanh tốc độ, Lục Thủy đồng dạng tăng nhanh tốc độ. Trong nháy mắt hai người lại một lần đánh nhau, thiên hỏa tùy theo rơi xuống, địa viêm đồng dạng phun trào, hai người bọn họ trực tiếp bị ánh lửa vây quanh. Theo bọn hắn giao phong vô số ánh lửa bắn tung tóe đi ra, rất nhiều người đều không thể không lui. Cái này quá mạnh, mạnh rất nhiều người đều hoài nghi hai người kia căn bản không phải thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu. Thật sự là quá kinh khủng, Lạc Phong nhìn xem Thiên Vân Sơn ngọn núi, hắn có chút kích động, bọn hắn thiếu tông chủ thật quá mạnh. Nhưng là hắn có chút bận tâm, cái kia Thái Dương kỵ sĩ từ đầu đến cuối cũng còn không có sử dụng cái kia luân quang vòng. Lạc Phong đã nhìn ra, rất nhiều người cũng đã nhìn ra, hiện tại bọn hắn mặc dù thế lực ngang nhau, nhưng là Lưu Hỏa ẩn ẩn có chút hậu kình không đủ. Bất quá rất nhiều người đều không nói gì thêm, phải biết Lưu Hỏa thua nữa toàn bộ tu chân giới cùng thế hệ thiên kiêu, sẽ cùng không có một cái nào là Thái Dương kỵ sĩ đối thủ. Chẳng lẽ trông cậy vào Lục Thủy sao? Đây là không thể nào, chỉ có thể trông cậy vào Lưu Hỏa. Thái Dương kỵ sĩ cảm giác được cường đại niệm, hắn biết chỉ cần mình thắng được Lưu Hỏa, hào quang của hắn đem chiếu rọi tiến lục gia. Lục Thủy không chiến cũng thất bại, bất quá hắn không dám phân tâm, đối phương rất mạnh, hắn cần chăm chú đối đãi. Nhưng, cũng chỉ thế thôi. Sau một lát Thái Dương kỵ sĩ đã nhận ra Lưu Hỏa bắt đầu suy yếu, khóe miệng của hắn lộ ra mỉm cười. Lúc này hắn gia tăng cường độ, oanh một tiếng, lực lượng khổng lồ đả kích tại Thiên Vân Sơn ngọn núi hiện ra. Tại lực lượng đáng sợ này đả kích xuống, thiên hỏa tiêu tán, địa viêm dập tắt. Mà Lưu Hỏa trực tiếp bị đánh lui rơi xuống đất, nhìn thấy bước này tất cả mọi người ngây ngần cả người, sau đó cảm giác được có chút thất lạc, bại, Lưu Hỏa bại. Thái Dương kỵ sĩ đồng dạng nhìn xem Lưu Hỏa, hắn ở trên cao nhìn xuống nói. Người bại, Lục Thủy gian nan đứng thẳng, hắn nắm cự kiếm, lại một lần phóng tới Thái Dương kỵ sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là tiến lên bộ pháp đã không còn trầm ổn, cầm kiếm tay cũng đã không còn lực. Tất cả mọi người nhìn ra, Lưu Hỏa tại cậy mạnh, hắn bại. Thật bại, tại Lục Thủy đến gần thời điểm, Thái Dương kỵ sĩ trực tiếp đem hắn đánh lui. Ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng là ngươi chung quy là bại. Thái Dương kỵ sĩ mở miệng nói ra, Lục Thủy đứng tại chỗ, hắn hít sâu một hơi nói. Thật sao, vừa nói vừa một lần vọt tới, lần này bộ pháp so trước đó ổn một chút. Nhưng là cuối cùng có một ít như ẩn như hiện trôi nổi. Đây là cậy mạnh kết quả, Thái Dương kỵ sĩ có thể rõ ràng phát giác được Lục Thủy khí tức hỗn loạn, bộ pháp lỗ mãng, lực lượng kết nối đứt quãng, đã là nỏ mạnh hết đà. Nhưng là lần này hắn không có ý định lưu thủ, đối phương cường đại để hắn kinh tâm, địch nhân như vậy không có khả năng lưu. Rất nhanh Lục Thủy lại một lần tiếp cận Thái Dương kỵ sĩ, lần này Lục Thủy đang đến gần Thái Dương kỵ sĩ trong nháy mắt, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng sáng. Biến mất không, phải nói không còn coi trọng, rốt cục chịu rời đi ánh mắt sao. Ta chờ rất lâu, lúc này Thái Dương kỵ sĩ lại một lần huy động trường thương, hắn trước nay chưa có chăm chú, hắn phải thừa dịp lấy đối phương người sau lưng chưa kịp phản ứng, nhất kích tất sát. Đúng vậy, hắn cảm thấy tông môn thiếu tông chủ tất nhiên cũng có người hộ đạo. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.